Chương 1985, không không, không nở rồi sao? Trịnh Hầu Gia hỏi. Không đến mức đấy. Đợi sau khi ngươi về Phụng Tân Thành, hỏi con trai ngươi, rồi hỏi người qua đường, hỏi bọn họ xem có muốn đánh trận không, bọn họ sẽ nói với ngươi là muốn. Chỉ có đánh trận, những người không phải hộ vệ mới có thể trở thành hộ vệ, được hưởng phúc lợi của Bình Tây Hầu Phủ, mà những người vốn đã là hộ vệ, cũng muốn nhận được nhiều phần thưởng hơn, sống cuộc sống tốt hơn thông qua việc đánh trận. Lão Ngu, nghĩ thoáng một chút đi, ngươi cho rằng dân chúng sẽ hài lòng với cuộc sống không phải lo cái ăn cái mặc như thế này? Không. Sẽ không. Lúc bọn họ ăn không no, mặc không ấm, bọn họ hy vọng sẽ có được điều này, nhưng sau khi họ sống cuộc sống như mong muốn rồi, họ vẫn sẽ không hài lòng. Bọn họ muốn ăn uống ngon hơn, ăn mặc thoải mái hơn. Muốn khi con gái xuất giá sẽ sắm được của hồi môn phong phú một chút, khi nhi tử lấy vợ sẽ sắm được đồ dùng trong nhà trang nhã hơn. Lo liệu xong xuôi cho con cái rồi, sẽ còn muốn nghĩ cho cháu chắc nữa. Sẽ không biết thế nào là đủ, cũng không bao giờ có thể thỏa mãn. Ta cũng không muốn đánh nhau, ngươi biết đấy, từ trước tới nay ta vốn là một người rất lười biếng. Nhưng bây giờ, là bọn họ muốn chiến đấu, ngươi có thể làm gì được? Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, nhưng mà ta vẫn luôn rất tò mò một chuyện, những điều ngươi vừa nói thực ra lúc trước ta cũng đã được trải nghiệm khi còn ở Phụng Tân Thành, nhưng vì sao lại như thế này? Cuộc sống yên bình trong một năm, hoàng đế băng hà, tân hoàng lên ngôi, đây chỉ có thể đánh những trận nhỏ, hơn nữa còn cách dân chúng của Phụng Tân Thành quá xa, mà những quân dân chính thống đến Thịnh Lạc Thành sớm nhất sau đó lại tới Tuyết Hải Quan. Bọn họ từ lâu đã quen với việc chia sẻ chiến thắng của hầu phủ trong các cuộc chiến tranh ngoại bang. Chiến tranh đột nhiên ngừng lại, bọn họ sẽ có chút không quen. Những gì mọi người sợ hãi không phải là chiến tranh, mà là sợ chiến tranh bị thất bại. Ta thấy những lời này của ngươi có phần đúng. Ta cũng thấy như vậy. Trên đường về không có việc gì cần phải trì hoãn, vì vậy liền đẩy nhanh tốc độ. Vốn dĩ Kiếm Thánh không muốn đi sửa Long Uyên nhưng không cưỡng lại được yêu cầu của Trịnh Phàm nên đành phải đi một chuyến. Vì vậy, đợi tới khi một đoàn người tới Phụng Tân Thành, đã sang năm mới rồi. 100 ngày tuổi con của Kiếm Thánh cũng qua rồi. Đây chính là cuộc sống, làm sao có thể hoàn hảo được chứ? Vừa vào thành, Kiếm Thánh liền trở về nhà. Trịnh Hầu Gia cũng về phủ của mình, lần đi ra ngoài, cũng không thể nói là vất vả. Chủ yếu là có thể đưa tên nhóc kia đi xem thế giới bên ngoài. Vừa vào tới nhà, mèo đen và hồ ly đã nhảy ra chào đón tiểu chủ nhân, Thiên Thiên liền ngồi xuống vuốt ve âu yếm chúng. Trịnh Hầu Gia lấy ma hoàng ra đưa cho Thiên Thiên. Sau khi A Minh vào hầu phủ liền rẽ trái theo thói quen, trở về hầm rượu quen thuộc của mình, hắn không muốn ở trong hầu phủ, càng không muốn xây nhà ở ngoài hầu phủ. Chỉ có hầm rượu của hầu phủ mới là nhà của hắn. Dù sao Trịnh Hầu Gia và các ma vương khác cũng không thích uống rượu. Trịnh Hầu Gia sai gia nhân chuẩn bị nước tắm, kiếp trước nhà hắn chính là phòng làm việc, chuyện hạnh phúc nhất ở kiếp này có lẽ là khi về tới nhà liền có thể hoàn toàn ngăn cách với đời. Cổng lớn của Bình Tây Hầu Phủ cũng có hai con sư tử đá, kiểu dáng giống hệt với hai con trước cửa Tĩnh Nam Hầu Phủ ở Lịch Thiên Thành, ý nghĩa không cần nói cũng có thể tự hiểu được. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cả người đều được thư giãn. Trịnh Hầu Gia không kìm được liền phát ra tiếng kêu ma mị. Sau đó, quàng khăn vào dưới cổ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Sau khi tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh, tất nhiên không có tỳ nữ rồi, lúc Trịnh Hầu Gia tắm rửa, không được có tỳ nữ vào hầu hạ, khách thị ở trong phủ, lần trước cũng thừa dịp các phu nhân không ở đây mới dám đi vào hầu hạ Trịnh Hầu Gia ngủ. Nhưng vấn đề là, ba người nhưng sao không có ai đến gặp nam nhân đã trở về của họ. Trịnh Hầu Gia thấy rằng địa vị của mình trong gia đình cũng không phải là thấp. Tự mình lau chùi và mặc quần áo xong Trịnh Hầu Gia đi ra khỏi phòng, vươn vai. Lúc này, một tỳ nữ đứng đợi bên ngoài đã lâu liền đi tới bẩm báo, Hầu Gia, phu nhân bảo ngài sang trắc viện. Phu nhân chính là chỉ tứ nương, phía trước đại phu nhân không cần thiết phải thêm chữ đại, trắc viện ở trong phủ chính là căn phòng nhỏ của công chúa, bởi vì viện của tứ nương là phòng chính của Trịnh Hầu Gia. Biết rồi. Chương 1986, có rồi tắm một cái, ngủ một giấc dậy, tinh thần Trịnh Hầu Gia liền phấn chấn hẳn, lúc gần đến trắc viện, mới phát hiện ở đây đã từng sửa chữa, hiển nhiên là đã xây thêm phòng sưởi. Vốn dĩ trong hầu phủ chỉ có tiểu viện mà Thiên Thiên đang ở mới xây phòng sưởi. Trịnh Hầu gia vừa mới bước vào liền nghe thấy tiếng cười nói của một đám nữ tử, cùng với tiếng va chạm, len keng, thanh thúy. Phát tài. Binh. Trong đình nhỏ ở tiểu viện, bốn nữ nhân đang đánh một bàn đánh mạt chược. Tứ nương ngồi ở ghế chủ vị, công chúa và Liễu Như Khanh ngồi hai bên tứ nương. Còn một người đánh cùng nữa là Khách Thị. Trong bốn người, Khách Thị ăn mặc giản dị nhất, nhưng cũng không giấu nổi vóc dáng đẩy đà kiều mị, ba vị phu nhân còn lại thì đều mặc cẩm bào sặc sỡ. Vừa tiến vào, vừa lắng nghe tiếng mạt chược. Trịnh Hầu gia đột nhiên cảm thấy mình giống như tên quân phiệt từ thời dân quốc bước vào hậu viện nhà mình, nhìn thấy một đoàn thê thiếp đang ngồi chơi mạt chược với nhau. À, dường như không khác mấy, bản thân bây giờ không phải cũng là một tên quân phiệt sao? Hầu gia. Khách Thị đứng dậy hành lễ với Trịnh Phạm trước tiên. Sau đó Liễu Như Khanh cũng đứng dậy hành lễ. Tứ nương thì vươn tay ra giữ Hùng Lệ Thiến đang muốn đứng dậy lại. Ôi, chủ thượng ngủ dậy rồi à. Ha ha. Trịnh Hầu gia cười nói. Dậy rồi, hôm nay tinh thần các ngươi rất tốt. Trịnh Hầu gia thật sự còn chưa nhận ra sự thay đổi giọng điệu trong lời nói của tứ nương, đúng là lúc trước khi chơi trò may vá, hắn đã từng thử đóng nhiều vai khác nhau, đương nhiên sẽ không nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, hắn và tứ nương vừa là chủ tớ, vừa là phu thê, nhưng cũng là bạn bè, dù tứ nương nói chuyện với mình bằng giọng điệu nào hắn cũng đều cảm thấy bình thường. Trịnh Phàm bước vào trong đình, liền nhìn tứ nương đầu tiên, nhưng tứ nương lại mỉm cười nhìn sang trái ra hiệu. Chủ thượng, ngài xem Lệ Thiến muội muội có thay đổi gì không? Trịnh Hầu gia nhìn Hùng Lệ Thiến rồi nói, mập hơn. Hùng Lệ Thiến câm nín. Ngay lập tức, nụ cười trên khuôn mặt của Trịnh Hầu gia ngừng lại, bởi vì khi ánh mắt dời xuống, hắn nhìn thấy cái bụng hơi nhô ra của công chúa. Suy, Trịnh Phàm không mừng tới nỗi phải khóc, cũng không đứng ngẩn ra đó lâu, càng không ôm đầu, chỉ tự lẩm bẩm không dám tin, có thể là lúc trước đã từng nghĩ rất nhiều về cảnh tượng như thế này. Nhưng khi thực sự gặp phải, chỉ có thể nở một nụ cười nơi khóe miệng. Không phải là vì giữ thể diện, cũng không phải cố ý kéo căng, trong lòng cũng rất vui sướng, nhưng thực sự chưa tới mức phải phô trương vẻ vui mừng như vậy. Có thể là đến đột ngột quá nên chưa kịp cảm nhận. Trịnh Phạm đi tới bên cạnh Hùng Lệ Thiến, một công chúa đại sở thường ngày phóng khoáng vui vẻ, rất thích chơi những trò chơi như tiểu trịnh tử, tới đây với bổn cung, ngay cả ở trong khuê phòng, nhưng hôm nay, ngay lúc này, vẫn còn phản phất nét thẹn thùng của thiếu nữ như cũ. Tứ nương ông mặt. Nhìn họ cười. Khách Thị đứng bên cạnh cũng nở nụ cười nịnh nọt, ngay cả Liễu Như Khanh cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Có rồi à? Trịnh Hầu gia hỏi một câu vô nghĩa. Không đến mức trong ba tháng bản thân xuất chinh bên ngoài liền ăn tới nỗi béo thành như vậy chứ? Ừm. Công chúa nhỏ giọng đáp lại. Cũng may đầu óc của Trịnh Hầu gia vẫn còn tỉnh táo, cũng không hỏi tiếp một câu theo quán tính một cách ngu ngốc, con ai? Lúc đầu, trước khi đi Tuyết Vân Quan, Tiết Tam đã nói cho Trịnh Phàm biết những phát hiện và suy đoán của mình, ma hoàng đã thăng cấp. Không thể lại âm thầm ảnh hưởng tới bản thân như trước kia được nữa. Tuy nhiên, Trịnh Phàm cũng không ngờ được rằng sau buổi trưa trước khi xuất chinh đi Tuyết Nguyên đó, lại thực sự trúng đích. Mỗi lần hoàng đế sủng hạnh ai, đều có người chuyên phụ trách ghi chép lại cho dù chỉ là một cung nữ, nếu người nào mang thai sẽ phải kiểm chứng lại để đảm bảo sự thuần khiết cho huyết mạch thiên gia. Trong Bình Tây Hầu Phủ lại không có những quy tắc phức tạp như vậy, nhưng phu nhân được gả vào Bình Tây Hầu Phủ cũng không nhiều, nếu không tính Khách Thị thì chỉ có ba người. Tứ nương thì không thể nào, mặc dù vẫn luôn xử lý lo liệu sản nghiệp bên ngoài, nhưng nàng lại không có chút hứng thú nào với nam nhân khác, nàng không cần người khác giám sát, mà cũng không ai dám giám sát nàng. Vì vậy, chỉ còn lại hai nữ nhân trong phủ. Không nói tới phòng thủ của cẩm y vệ ở vòng ngoài, chỉ riêng việc các ma vương theo dõi thường xuyên và truy tìm dấu vết, cũng đủ để loại bỏ khả năng những chuyện nhảm nhí đấy xảy ra rồi, chưa kể đến việc còn có một người cha nuôi của hầu gia ở dưới lòng đất của hầu phủ vẫn luôn chú ý an toàn của cả nhà. Chương 1987, khúc mắc nhà người khác thì thờ cúng tổ tiên ở trong từ đường để có tác dụng phù hộ mang tính tượng trưng. Mà tổ tiên của Bình Tây Hầu gia thì có tác dụng thực tế. Trịnh Hầu gia ngồi xuống chiếc ghế đá bỏ trống bên cạnh, nói, rất tốt. Trừ cái này ra, cũng không nói nhiều lời hơn. Bóng dáng của người mù xuất hiện bên ngoài trắc viện. Người mù đặt tay trái lên tay phải, búng nhẹ một cái. Đúng lúc này, một viên đá đỏ bay tới bên cạnh người mù. Ngươi hẳn là phải nghĩ tới cục diện này rồi mới đúng. Người mù nói. Ma hoàng im lặng. Ta thích xem cảnh này, thật đấy. Người mù nói tiếp, tại sao năm đó Triệu Cửu Lang lại muốn ra tay với Đỗ Quyên, bây giờ xem ra hắn có lẽ đã sai, nhưng đó là dựa trên những việc hắn đã làm. Nếu hắn không làm điều đó, hắn có thể là người sai sao? E hèm. Người mù ho nhẹ hai tiếng, dù sao cũng có khác, có con cháu huyết thống, có người kế thừa, nhà vẫn là nhà, nhưng nhà không còn là nhà nữa. Đối với Thiên Thiên, đó là lời giải thích cho Điền Vô Kính. Nhưng với hài tử của mình thì sao? Một cái bóng đen nổi lên từ phiến đá đỏ. Nghiêng đầu nhìn người mù. Ta biết, ngươi cũng là một đứa trẻ, nhưng ngươi càng phải biết rằng ta đã chịu đựng ngươi bao lâu rồi, mọi người đều vì vui chơi, đều vì hứng thú, đều là để cuộc sống không còn nhàm chán và lãng phí. Ngươi đã chơi đủ rồi, không, là ngươi đã không chơi tiếp được nữa, vậy tất nhiên ta sẽ chơi thay ngươi. Khí tức trên người ma hoàng bắt đầu u ám. Đừng dọa ta cũng vô dụng, nếu hàng trăm hàng vạn người sống đứng trước mặt ngươi, ngươi nói giết liền giết, ta sẽ tin, nhưng với một người đang mang thai, ngươi sẽ không nỡ động vào dù chỉ là một đầu ngón tay. Không phải ta khiêu khích ngươi, mà thực sự ngươi sẽ không làm như vậy. Cần gì phải thế chứ? Người mù xoay người, đi ra ngoài, ma hoàng cũng đi theo. Dặn dò Tiêu Nhất Ba chuẩn bị một chiếc xe ngựa, người mù ngồi vào, ma hoàng cũng ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa rời hầu phủ, ra khỏi Phụng Tân Thành, đến một bãi đất trống ở ngoại thành rồi dừng lại. Người mù xuống xe, đi đến một cái gò đất, duỗi người. Phiến đá đỏ bay lơ lửng ở phía trước. Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, nói chính xác là tâm trạng ta vốn đã tốt từ lâu rồi. Ta biết bây giờ tâm trạng của ngươi rất tệ. Vì vậy ta không ngại để cho ngươi trút giận một chút. Phiến đá đỏ đập thẳng vào người người mù, người mù tạo ra một kết giới tâm lực ba tầng trước người hắn. Bùm! Ngay lập tức, ba tầng kết giới bị phá vỡ, phiến đá đỏ đập trúng vào người người mù, làm hắn bay ngược ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Máu trào ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn mỉm cười như cũ. Một đứa bé đẩy phẫn uất bay lơ lửng trước mặt hắn. Suýt nữa thì quên mất, ta vẫn chưa thăng cấp, ngươi đã thăng cấp rồi, tuy chủ thượng không nói rõ liền xuất chinh tới Tuyết Nguyên. Nhưng ta thấy rằng, trong trận ám sát ở Vọng Giang, ngươi hẳn là đã phải gọi cha rồi. Nỗi uất hận lại trào dâng, tinh thần lực mạnh mẽ đánh về phía người mù. Người mù cúi đầu, phóng ra tinh thần lực của mình, hai người tạo thành thế giằng co. Nên sống kiểu gì thì cứ sống kiểu đó. Trên đời này ai có thể an nhàn cả đời được? Ngươi đã chịu khổ, nhưng nói thật lòng, mấy người chúng ta, ai lúc trước mà không chịu khổ cơ chứ? Người ta có thể sống tùy hứng, nhưng trẻ con chung quy cũng phải học cách trưởng thành. Bùm! Thân hình người mù bị lật ngược. Nặng nề rơi xuống đất. Đúng lúc này, mây đen trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ lại. Người mù lau khóe miệng, lại đứng dậy, nói, ngươi xem đi. Không có lấy một người có thể dựa dẫm, chỉ cần người vừa nháo một chút liền bị sét đánh, cần thiết không? Ngươi chỉ là muốn, nói với ta, những điều này, người mù lắc đầu. Cũng không hẳn, thực ra, gọi ngươi ra đây vốn không phải là để nói chuyện, nhân lúc mọi người đều vui vẻ, chúng ta cũng nên giải quyết hết những chuyện xấu xa lúc trước đi, để những ngày tháng sau này, ít nhất sẽ không còn khúc mắc trong lòng nữa. Ma hoàng chui lại vào phiến đá đỏ, rơi xuống đất. Người mù ngạc nhiên, bước tới, nhặt viên đá lên. Không đánh nữa sao? Viên đá không đáp lại. Ha ha, cũng chỉ có ta tự mình đa tình, thôi được rồi, lần này coi như bỏ qua vậy. Người mù lấy cái khăn từ trong tay áo ra, lau vết máu rồi lên xe ngựa lần nữa. Cùng lúc này, một bức thư được gửi từ Phụng Tân Thành đi về phía nam. Nó vượt qua đám đông, vượt núi băng đèo, trải qua bao gian khổ, không chút chậm trễ. Thậm chí một số người tiếp nhận đã phải chết vì bức thư đó, cuối cùng nó rơi vào một bàn tay mảnh mai thon dài. Chương 1988, gần sóng nhiếp chính vương của đại sở mở bức thư ra, nhìn lướt qua rồi đặt xuống. Hắn đứng dậy, rời khỏi ngự thư phòng, đi đến cung của Thái hậu đang ở. Thái hậu vừa mới khỏi bệnh, đang ngồi trước bàn trang điểm cho tỳ nữ hầu hạ búi tóc. Nhiếp chính vương đi vào, Ngoại trừ hai tỳ nữ đang bận việc, những thái giám và nô tài khác trong tẩm cung đều quỳ rạp xuống. Mẫu hậu, có chuyện gì vậy? Muội muội đã có thai rồi. Thái hậu gật đầu, dặn dò, chuẩn bị những thứ cần thiết rồi gửi qua. Nhi tử đã rõ. Thái hậu khoát tay, hạ nhân trong tẩm cung đều lùi xuống, chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ. Về lý mà nói, những việc Lệ Thiến làm trong ngày đại hôn đã khiến hoàng thất mất hết thể diện, nhưng trong lòng Ai Gia không hề trách móc nó. Lúc trước, khi làm phi tử cho phụ hoàng ngươi, ta rất coi trọng thể diện của hoàng tộc, luôn cảm thấy đây là một thứ không gì có thể sánh bằng, không được khinh nhận và mạo phạm. Sau này, khi ngươi trở thành nhiếp chính vương, suýt chút nữa trở thành hoàng đế, ta trở thành thái hậu, bỗng cảm thấy thể diện này không là cái gì cả, lúc trước nó là thứ ở trên trời. Nhưng bây giờ đã là chuyện của nhà mình rồi. Người ngoài thì cho rằng nó lớn hơn trời, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thư của Lệ Thiến gửi cho ta, ta đã xem rồi, có thể thấy rằng, Bình Tây Hầu của Yến Quốc thích đào mộ tổ tiên người khác, ít nhất cũng đối xử rất tốt với nữ nhân của mình. Cho dù ở bên ngoài càng quấy như thế nào, nhưng về tới nhà, có thể làm cho nữ nhân của mình cảm thấy thoải mái, cũng có thể coi là một người chồng tốt rồi. Nói những lời này, không phải muốn làm khó hoàng thượng, mà là nghĩ xem rốt cuộc có thể đổi cách khác được không. Không phải ta ở trong hậu cung này cô đơn nên muốn tham gia vào chính sự, điều ta muốn là, năm đó khi tiên hoàng của Yến Quốc vẫn đang trị vì, không phải đã từng nói rằng muốn giáng thành quốc chủ cho hoàng đế Thành Quốc Tư Đồ Lôi, cũng công nhận trở thành nước trong nước của họ. Ý của mẫu hậu, nhi tử đã rõ, nhưng nhi tử cho rằng việc này cũng không có ích gì cả, thứ nhất là giả tâm của muội phu rất lớn, thứ hai là tân hoàng đế của Yến Quốc vẫn kế thừa phong thái của phụ hoàng hắn, không có kiên kỵ hay muốn gây khó dễ cho muội phu. Dù sao cũng phải đáp lễ, trước tiên không nói tới việc có tác dụng gì hay không. Chán ghét người ta cũng được. Hắn vẫn là hầu gia, chúng ta liền phong vương cho hắn theo tư cách là một phò mã của đại sở, cũng có thể phong là quốc chủ. Cũng tăng thêm gánh nặng cho triều đình nước sở. Mẫu hậu. Hả? Nhi tử đã hiểu rồi. Cứ xem như Ai Gia nói năng lung tung đi. Mẫu hậu nói quá lời rồi. Nhiếp chính vương bước ra khỏi tẩm cung, trở về ngự thư phòng. Đại tướng quân Niên Nhiêu vừa đến, đang đợi ở đó. Nô tài thỉnh an chủ nhân vạn tuế. Đứng lên đi. Tạ chủ nhân. Trẫm vừa ở chỗ Thái hậu về. Lệ Thiến có thai rồi, ý của Thái hậu là bảo trẫm phong vương cho vị phò mã kia. Vẻ mặt Niên đại tướng quân bỗng cứng lại. Sao thế, ghen tị? Nô tài không dám. Nô tài chỉ sợ rằng, chủ nhân ở bên này vừa phong tước cho hắn, hắn ở bên kia liền lập tức dẫn binh sang tấn công, đến lúc đó e rằng chủ nhân sẽ rất mất mặt. Trẫm cũng nghĩ như vậy, theo tin tức mới nhất mà nội vệ Phùng Sào vừa báo, sau khi quân Yến tiêu diệt triều đình Man tộc, Điền Vô Kính dường như không trở về, cờ tỉnh Nam Vương ở bên kia vị hà vào mấy ngày trước có lẽ cũng không phải hắn. Vất vả một chuyến cho ngươi, sang bên kia thăm dò thêm nửa năm. Đợi sau khi trẫm lên ngôi rồi hãy về triều. Nô tài tuân chỉ. Đừng làm trẫm mất mặt. Chủ nhân nói đùa rồi, nếu phải đối đầu với Điền Vô Kính, nô tài chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng nếu Điền Vô Kính không ở đó, nô tài mới không sợ vị phò mã kia đâu. Bữa sáng ở Bình Tây Hầu Phủ luôn mang một ý nghĩa nghi thức đặc biệt. Hôm nay, Trịnh Hầu gia dậy rất sớm, Thiên Thiên đang chuẩn bị học thuộc bài theo thói quen cũ, thấy cha nuôi đã đến, liền đặt sách xuống. Tự đi lấy băng ghế đến. Một cái, hai cái, xếp chúng lại với nhau. Sau đó hắn lại thấy đại nương đến rồi, Thiên Thiên lại đi vào phòng, một cái, hai cái, xếp bốn cái ghế lại với nhau. Kế tiếp đó, Thiên Thiên lại đi vào xách ba cái ghế xếp ra, để xuống vững vàng. Chương 1989, Mẫu bằng tử quý. Sau khi đứa trẻ bận rộn xong, người làm cha là Trịnh Hầu Gia đứng bên cạnh nhìn theo, cưng chiều thì cưng chiều, muốn làm mọi thứ trong khả năng cho con, nhưng đôi khi nhìn đứa trẻ làm điều gì đó cho ngươi, thực sự vui hơn nhiều so với ngươi tự làm. Phụ thân, mẫu thân, mời ngồi. Trịnh Phàm ngồi xuống, tứ nương ngồi bên cạnh Trịnh Phàm. Rất nhanh, bốn đĩa thức ăn được bê lên, đầu tiên là cải muối ớt, gừng ngâm, đậu phụ lên men, đậu đũa muối chua. Sau đó một tô cá đông được để ở giữa. Món chính là cháo gà xé, bên cạnh có một giỏ nhỏ đựng trứng vịt muối. Thiên Thiên bóc vỏ trứng cho cha theo thường lệ, dáng vẻ rất bận rộn. Trịnh Phàm nhìn tứ nương, được rồi, chủ thượng, ngài không cần lo lắng cho ta, Lệ Thiến có thai là chuyện vui, trong nhà có thêm một người không phải càng náo nhiệt hơn sao, ta nhiều việc phải làm, cũng không có thời gian để ghen tị, để đau lòng phải rửa mặt bằng nước mắt đâu. Lúc trước chúng ta sống như thế nào thì bây giờ cứ tiếp tục sống như vậy, ngài thoải mái một chút, ta cũng vậy, được không? Cũng không phải là diễn kịch cung đấu. Nghe tới ba chữ kịch cung đấu, Thiên Thiên hơi khó hiểu. Nhưng cũng không hỏi là cái gì. Trịnh Phàm gật đầu. Cũng đúng, tuy nhan sắc tứ nương hơn ngươi, nhưng dù sao nàng cũng không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nàng là một trong những ma vương, đã từng thấy qua việc lớn, nhưng chưa từng yếu đuối như vậy. Cháo đã được chia xong rồi. Lúc này, công chúa đi tới. Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi. Tứ nương lắc đầu nói, cũng không muộn, ăn cùng đi. Thiên Thiên đứng dậy, lấy ra một chiếc ghế xếp từ bên trong. Nhị nương, mời ngồi. Công chúa ngồi xuống. Nàng nhìn Thiên Thiên. Rồi nhìn phu quân của mình, cuối cùng nhìn sang tứ nương, nói, tỷ là một người rộng lượng, hôm nay phu quân cũng ở đây, vậy muội xin có đôi lời, được không? Tứ nương gật đầu nói, đều là người một nhà, đương nhiên phải thẳng thắn với nhau, cứ giấu giấu giếm giếm ngược lại sẽ thành xa lạ. Hung Lệ Thiến đáp lại một tiếng, nói, phu quân là một người không thích phiền phức, thực sự rất coi trọng tổ ấm, có lúc phu quân chinh chiến ở bên ngoài rất mệt nhọc, về tới nhà cũng chính là về nhà rồi. Vì vậy, có một số chuyện, trong lòng muội biết rất rõ. Xét về tư cách, tỷ ở bên phu quân sớm hơn muội, từng bước trải qua khó khăn cùng phu quân cho tới ngày hôm nay, muội không thể nào sánh được với tỷ. Xét về sự sủng ái, lúc đầu phu quân không muốn chấp nhận muội, khiến Như Khanh muội muội suýt chút nữa hiểu lầm, nhưng muội biết rõ, phu quân đang đợi tỷ. Xét về năng lực, tỷ có thể lo liệu trong ngoài, xét về mọi mặt, muội đều không thể so được với tỷ. Vì vậy, bắt đầu từ khi muội bước chân vào hầu phủ, chưa bao giờ nghĩ tới việc tranh giành với tỷ, nữ nhân trong cung rất thích tranh sủng, họ dựa dẫm vào cái gì? Thứ nhất là gia thế. Thứ hai là sự sủng ái. Bây giờ phu quân đã là hầu gia rồi, ngay cả tân hoàng cũng không dám thất lễ với phu quân, muội là công chúa nước Sở, cũng là một bông hoa xinh đẹp, dung mạo đoan trang. Phu quân đang ở đây, muội muốn để phu quân làm chứng, muội không có ý muốn tranh giành với tỷ, trước đây không có, sau này lại càng không. Đứa bé trong bụng muội, sau này cũng sẽ gọi tỷ là mẫu thân, gọi ta là di nương. Tứ nương húp một ngụm cháo. Công chúa nói tiếp, không phải muội cố ý hạ thấp thân phận của mình để muốn gài bẫy gì tỷ trước mặt phu quân. Muội tự biết rằng sẽ không bao giờ có thể trở thành đối thủ của tỷ, phu quân cũng không phải là kiểu người có thể lừa gạt được. Lúc trước muội cũng từng nghĩ trong lòng rằng, phu quân khó có con nối dõi, nếu muội mang thai, liền có chỗ đứng trong phủ. Trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ mẫu bằng tử quý, làm thế nào cũng phải khua tay múa chân làm trò cười trước mặt tỷ. Nhưng khi Bắc tiên sinh nói với muội, xác nhận đã có tin vui, muội cũng không biết nên làm thế nào cả, những ý nghĩ lúc trước tự tưởng tượng ra ngay lập tức mờ nhạt. Có một tên nhóc trong bụng muội, là giọt máu của muội. Nghĩ tới sau khi tên nhóc này ra đời sẽ trông như thế nào, trong lòng đã không còn nghĩ được cái gì khác, điều muội mong muốn duy nhất là nó có thể bình yên lớn lên. Tỷ tỷ, đây là những lời thật lòng của muội, mong tỷ suy xét. Nói xong, công chúa đứng dậy, đi tới quỳ trước mặt tứ nương. Tứ nương không ngăn cản, Trịnh hầu gia lúc này cũng chỉ tiếp tục hút cháo tỏ vẻ không quan tâm, nhưng Thiên Thiên vừa nhìn thấy nhị nương quỳ xuống, liền đứng dậy theo bản năng. Công chúa hành lễ nghiêm túc, thấy tứ nương đã chấp nhận. Ngay lập tức mỉm cười. Chương 1990, đã thông tư tưởng tứ nương đặt bát cháo xuống, nói, được rồi, đứng dậy ăn cháo đi, sắp nguội rồi. Đa tạ tỷ tỷ. Một bữa sáng rất hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn xong, tứ nương nói muốn kiểm tra chữ của Thiên Thiên một chút, đi theo đến Tuyết Nguyên, rồi lại tới Trấn Nam Quan chắc chắn đã làm chậm trễ việc học bài. Thiên Thiên nhanh chóng bắt đầu trải giấy chuẩn bị viết chữ. Công chúa cũng đứng dậy, nói rằng hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một lát, sau đó liền trở về trắc viện của mình. Trịnh hầu gia vương người, nhìn tứ nương. Tứ nương khoát tay với hắn. Ta đi thăm Tam Nhi một lát. Trịnh Hầu gia cũng rời đi. Nhưng mà trước khi đi thăm Tam Nhi, hắn muốn sang xem nhà kiếm thánh ở bên cạnh một chút. Tứ nương vẫn ở chỗ cũ xem Thiên Thiên luyện chữ ở bên kia, khoảng nửa tiếng sau, Thiên Thiên đã viết chữ xong. Tứ nương đi tới xem, đồng thời nói, đi hoạt động cơ thể một chút đi. Vâng, thưa mẫu thân. Thiên Thiên nghe lời ra ngoài chạy bộ, đây là thói quen tập được khi còn ở trong doanh trại, Lưu Đại Hổ đều chạy bộ mỗi sáng, Thiên Thiên cũng chạy theo. Tứ nương đứng trước bàn học. Nhìn dòng chữ mà Thiên Thiên đã viết. Rất quy luật, rất ngay ngắn, tuy còn lâu nữa mới được xem là chữ đẹp, nhưng so với độ tuổi này, viết được như thế đã là rất tốt rồi. Xem mãi, bỗng ánh mắt tứ nương rơi vào trên hòn đá đỏ đang đè tờ giấy. Chợt mỉm cười, nàng kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống rồi nói, đều nghe hết rồi chứ. Có hai tên yêu quái vốn ở trong phòng, đi theo bảo vệ Thiên Thiên, vì vậy, cũng rất dễ biết tứ nương đang nói câu này với ai. Hòn đá màu đỏ vẫn nằm im. Ta tin lời nàng nói, nàng ta cũng rất thông minh. Mà người thông minh ắt sẽ nhìn rõ được tình hình. Tứ nương vừa ngắm móng tay của mình, rồi lại nói tiếp. Những lời nàng ta nói cũng là thật, cúi đầu cũng là thật, mà ta cũng đã chấp nhận rồi. Nói chung cũng là việc trong nhà, nếu mọi người chung sống hòa thuận, cũng sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như vậy, cuộc sống mới có thể bình yên, ta tin rằng, đây cũng là điều ngươi muốn thấy. Ngươi không tới nỗi nghĩ rằng ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để trừ bỏ đứa bé trong bụng nàng chứ. Việc này quá thấp kém, không có ý nghĩa gì cả. Ta thấy mặt mũi người mù bầm dập. Là bị ngươi đánh sao? Chuyện của hai người các ngươi, ta không quan tâm gì cả. Nói tới đây, ánh mắt của tứ nương bỗng trở nên sắc bén, nhưng phong tứ nương ta cũng không phải người dễ chung sống, nàng ta có thể cúi đầu vì đứa con, điều này rất đúng, ta nên rộng lượng, cũng không sai. Nhưng, tứ nương cầm chiếc bút lông ở bên cạnh, trong nháy mắt liền cắt sạch từng sợi lông trên đầu ngòi bút, sau đó lại bắt đầu kết ngòi bút mới lại từ đầu. Nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Viên đá đỏ vẫn nằm im như cũ. Tứ nương lắc đầu. Nói, ta không hỏi người mù, cũng không hỏi ngươi đứa bé trong bụng nàng ta là trai hay gái, ta không có hứng thú, nhưng đợi tới lúc đứa bé ra đời, ngươi sẽ có thêm một người đệ đệ, hoặc mùi mùi. Ngươi chấp nhận không? Viên đá vẫn không nhúc nhích. Này, ta hỏi ngươi đấy, ngươi chấp nhận không? Người lớn như chúng ta cần phải coi trọng mặt mũi, phải lo liệu mọi việc trong nhà, muốn giữ được hòa khí trong gia đình. Thực ra, chuyện này không liên quan tới chủ thượng, lúc đầu là ta đã bắt công chúa. Ta không trách chủ thượng, nhưng ta lại trách ngươi. Có biết vì sao người mù muốn tìm ngươi nói chuyện không? À, đúng rồi, có lẽ người mù chưa nói với ngươi, thực ra, hắn muốn để cho ta thấy bộ dạng mặt mũi bầm dập của hắn, để nhắc nhở ta. Ta hỏi ngươi. Lúc trước ngươi từng nói rằng, muốn làm mẹ ngươi, cũng xứng sao? Còn nàng ta thì sao? Đợi khi đứa con của nàng ta ra đời, ngươi cũng sẽ chăm sóc giống như Thiên Thiên lúc trước, sẽ xoay quanh đứa bé đó cả ngày, sợ nó lạnh, sợ nó đói, sợ nó quấy khóc sao? Viên đá đỏ dựng lên. Nói thật lòng, ngươi là tên ngang bướng, lại là con trai ruột. Có chuyện gì trong lòng mà không thể nói chứ, sao thế, ngay cả ngươi cũng học được cách giấu giếm rồi sao? Viên đá đỏ lắc lư trái phải, đây là biểu thị lắc đầu. Nàng ta mang trong mình huyết mạch Phượng Hoàng, đứa bé do nàng ta sinh ra nói không chừng cũng có thể kế thừa huyết thống của Hùng thị nước Sở kia, khác hẳn với những đứa trẻ bình thường khác. Viên đá lại lắc lư lần nữa. Sao thế, khinh thường ư? Viên đá đỏ lại lắc lư trước sau, biểu thị ý gật đầu. Chương 1991, giúp ta tứ nương cũng gật đầu, nói, đúng vậy, bản thân Thiên Thiên là linh đồng, lại là đứa bé đầu tiên ngươi tiếp xúc bầu bạn, loại tình cảm này quả thật không giống. Nhưng nếu muốn có thêm người thứ hai, vậy thì quá bình thường, cũng quá phổ biến, có phải cũng rất vô nghĩa không? Chủ thượng sẽ giảng giải với bọn giả nhân, mang tộc, người tấn địa về những đạo lý đối xử bình đẳng, bởi vì bọn họ đều là người. Còn chúng ta thì không. Đặc biệt là ngươi, càng không cần phải giả vờ, trẻ con trên đời này có mấy người được ngươi coi trọng. Có mấy người được ngươi sẵn sàng chăm sóc cơ chứ? Không phải ta đang lừa gạt ngươi, cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Nhìn đi, đợi tới lúc đứa bé của nàng ta ra đời, cha ngươi chắc chắn sẽ bắt ngươi chăm sóc nó, đến lúc đó, ngươi sẽ có sự lựa chọn nào khác ư? Ha ha, huyết mạch Phượng Hoàng dù có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, một khi đã truyền tới đời tiếp theo còn có thể giữ được mấy phần cơ chứ? Có thể cùng chơi đùa với ngươi, đánh nhau với ngươi như Thiên Thiên lúc còn bé, cũng không sợ bị ngươi kiềm chế, càng không sợ bị ngươi ảnh hưởng. Kíp, kíp, tiếng cười của Ma Hoàng truyền ra, tiếng cười này nhắm thẳng vào Tứ Nương, hiển nhiên Ma Hoàng đã sớm hiểu được những lời này của Tứ Nương là có ý gì. Ngươi cười cái rắm, còn cười nữa. Tứ Nương trừng mắt với Ma Hoàng. Nếu ngươi còn muốn sau này có thể chơi cùng một đứa trẻ có thể chịu đựng được ngươi, thì ngươi phải giúp ta. Lúc đầu, sở dĩ Trịnh Hầu Gia không thể có con cùng công chúa và Liễu Như Khanh đã chứng minh rằng Ma Hoàng luôn dùng quỷ công kết châm cho cha hắn. Ma Hoàng là một con quỷ, mức độ thân thiết giữa hắn và Trịnh Phàm đều không thể tách rời cho dù là ràng buộc về tinh thần hay là thể xác. Bất cứ việc gì cũng đều là hỗ trợ lẫn nhau, cần phải xem xét vấn đề bằng phương pháp tư duy biện chứng. Ma Hoàng có thể tránh thai, cũng có thể nói là chỉ cần hắn sẵn lòng, thực ra cũng có thể trợ thai. Tìm đan dược, tìm long thảo làm gì khi mà phương thuốc tuyệt đỉnh chân chính đều ở trên người Ma Hoàng. Nhưng cũng chỉ có Trịnh Phàm mới có thể dùng được những loại thuốc này, sức mạnh của Ma Hoàng cũng chỉ có tác dụng lên người cha của hắn. Hay nói cách khác, thực ra Ma Hoàng có thể sử dụng ngược sức mạnh của mình để có cơ hội phá vỡ những cái gọi là ngăn cách sinh sản. Tứ Nương chỉ tay vào mình, huyết thống của lão nương, con của lão nương sinh ra, tuyệt đối có thể chịu đựng được ngươi, cũng dám yên tâm để cho ngươi chơi đùa, cho ngươi chăm sóc. Đây chính là sự tự tin bắt nguồn từ trong huyết thống. Ngay cả khi có sự trung hòa của kẻ kéo chân như chủ thượng, nhưng có huyết thống của Tứ Nương chống đỡ, cũng không thể nào kém tới mức như vậy được. Thử nghĩ mà xem, mấy năm nữa, đệ đệ hoặc mùi mùi trên danh nghĩa của ngươi, nhìn thấy chân thân của ngươi, ngươi muốn chúng bị ngươi dọa cho khóc thét hay là cười ha ha với ngươi. Bùm! Viên đá hồng bay thẳng tới trước mặt Tứ Nương. Một tấm lưới được kết thành từ sợi tơ bạc trắng trước mặt Tứ Nương, chặn viên đá đỏ lại. Hiển nhiên là Ma Hoàng đã tức giận rồi. Sao thế, mới vậy mà đã không chịu được rồi. Ha ha, ngươi nghĩ ngươi là ai, nghĩ rằng ngươi ai gặp cũng thích, cho rằng tất cả những đứa trẻ trên đời này đều sẽ giống như Thiên Thiên sao? Lại nói thêm một câu khó nghe nữa, trong nhà này, ngươi thực sự không sợ ngươi, thực sự xem ngươi là người của mình, thực sự xem ngươi là đồng đội, không nhìn ngươi bằng ánh mắt khác vào những lúc cần thiết, cũng chỉ có chủ thượng. Thiên Thiên, Sa Thác huyết thạch đang nằm dưới đất, ngoài ra còn ai nữa? Còn ai nữa? Chính là ta, người mù, Tam Nhi, A Trình, A Lực, A Minh. Lúc trước, ngươi quấy phá, giở trò, ta cũng không ngờ tới, người mù cũng không có chứng cứ, nhưng đều không sao cả, ngươi là trẻ con, sau khi cha ngươi biết sự thật cũng không hề tức giận, thậm chí ta còn nghĩ rằng, ngài ấy có thể sẵn lòng không cần con cái chỉ vì muốn để cho ngươi vui vẻ. Nhưng bây giờ thì sao? Đã có rồi, nếu ngươi đã buông tay, khiến cho nữ nhân khác có thể mang thai, thì ngươi cũng phải giúp ta, nhất định phải giúp. Tứ Nương vẫy tay, giải trừ kết giới, viên đá đỏ bay lơ lửng trước mặt Tứ Nương, nàng trừng mắt nhìn nó, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực mình, mỉm cười nói, bởi vì chúng ta là người cùng một hội. Tuy ngày thường nhìn không thuận mắt nhau, tố cáo lẫn nhau, chế giễu lẫn nhau, ngay cả khi không có sự ràng buộc của chủ thượng, chúng ta cũng có thể chạy nhảy khắp nơi. Cho dù là người của mình đánh nhau tới mức đầu rơi máu chảy cũng không sao cả. Nhưng một khi đã ngoảnh mặt làm lơ, trọng người ngoài, khinh người nhà thì mối quan hệ này cũng không thể tiếp tục được nữa. Ha ha, ngươi cho rằng bọn họ chưa từng trải qua chuyện này sao? Đều là người thông minh. Đều có thể đoán ra được, cũng đều đang quan sát. Chương 1992, tiểu tri liễu bóng dáng Ma Hoàng hiện lên trên viên đá đỏ, là một đứa trẻ, nhìn Tứ Nương với vẻ tức giận. Ngươi nghĩ ta đang cầu xin ngươi sao? Không, ngươi sai rồi, ta không cầu xin ngươi, ngươi có thể tự chơi độ của mình, tự phóng khoáng với người của mình, cũng có thể tự bướng bỉnh. Ngươi là duy nhất, không sao cả, con ruột tất nhiên sẽ có đãi ngộ riêng của con ruột. Vậy thì sau này cũng đừng trách mấy người chúng ta không xem ngươi như người trong nhà. Bóng dáng của Ma Hoàng trôi về phía Tứ Nương, hắn rất tức giận, thực sự rất tức giận. Bởi vì việc quá hiểu nhau khiến những lời của Tứ Nương đã thực sự đánh thẳng vào tim hắn. hắn cũng muốn bất chấp tất cả đánh một trận với tứ nương ngay tại đây giống như người mù ngày hôm đó. Nhưng hắn hiểu rõ, điều này có nghĩa là gì? Tứ nương ngồi lại chỗ cũ, nhấc chân lên chỉnh lại váy. Dù sao cũng phải kêu một tiếng. Ngực ma hoàng phập phồng, lại ép một đứa trẻ tức giận tới mức uất ức. Mới được bao lâu cơ chứ? Vốn dĩ hai năm nay hắn vẫn luôn cố gắng để lập ra kỳ an toàn, vĩnh viễn cho cha hắn, vậy mà bây giờ lại bị ép phải làm trợ thai. Chuyện này ta sẽ không nói với cha ngươi. Cũng không dùng cha ngươi để ép ngươi, để làm ảnh hưởng tới ngươi, nói riêng với ngươi những việc này tức là đã đứng ở lập trường đồng loại với nhau rồi cuối cùng, ma hoàng đành nói, đứa bé, ta sẽ giúp, tiểu tri liễu, tiểu tri liễu. Lưu bà đứng ngoài cửa gọi vào. Đến rồi đây. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm dọn bánh xong, đổ đầy nước vào ấm trà, quàng một chiếc khăn khô lên cổ hòa thượng Không Duyên sư phụ, nghiêng người liếc đống hồ lô chất đầy trong phòng, cười bất lực, sau đó cầm cây chổi dài sau cửa, đẩy cửa bước ra. Hắn phải đi quét sân. Phụng Tân Thành kế thừa tất cả các truyền thống tốt đẹp của Tuyết Hải Quan, diện mạo của thành lũy cũng rất được chú trọng, có một nhóm bà mụ chuyên phụ trách quét dọn đường phố. Công việc này cũng không bị coi là hạ đẳng, xét cho cùng, ở thời đại này, khó có thể tìm được những công việc được gọi là thượng đẳng. Thêm vào đó, các tướng lĩnh đồng hành cùng Bình Tây Hầu Gia suốt chặng đường chiến đấu, bởi vì tác phong, tiết kiệm do Hầu Gia chúng ta khởi xướng, cộng thêm việc rà soát của tứ nương và người mù cùng thực hiện, đã khiến cho phong cách của các ti các nha dưới quyền của Hầu Phủ và mọi khía cạnh trong quân doanh đều có thể coi là thanh liêm, tất cả mọi mặt đều vẫn duy trì một loại chất phác. Mộc mạc. Vì vậy trong công việc quét đường phố, đều là mẹ của ai đó, bà của ai đó, còn những nữ nhân nhà bình thường khác cũng không đủ tư cách để làm công việc này. Làm công việc này, đều có đồng phục do hầu phủ cấp phát quanh năm, tương đương với việc có thêm một chân hộ vệ trong nhà, vào các ngày lễ Tết cũng được thêm một phần gạo, mì, lương khô, dầu, hơn nữa, tỉ muội già trẻ ngày thường ở nhà tới mức ngột ngạt. Đúng lúc có thể ra ngoài hoạt động gân cốt, cũng có thể cùng nhau trò chuyện. Có một đám người như vậy phụ trách diện mạo thành lũy, một là không ai dám gây khó dễ, hai là thương nhân và cư dân cũng rất tự giác, nếu không bọn họ thực sự sẽ dùng cây chổi đánh vào đầu ngươi. Lưu bà chính là nhạc mẫu của Kiếm Thánh, nói đúng hơn thì bà ta cũng không phải, dù sao cũng ở chung với con dâu, nhưng bây giờ, bản thân bà ta cũng không tính toán gì những chuyện này nữa. Quét từ Tuyết Hải Quan trở đi, Lưu bà cầm chổi bắt đầu quét để kiếm tiền tiêu vặt cho trong nhà, sau khi vào Phụng Tân Thành không lâu. Được phong là thập trưởng, có 10 bà mụ dưới trướng nghe theo sự chỉ huy của mình, phụ trách 3 con phố. Ngày nay, khi những người lớn tuổi gọi vãn bối thường thích thêm chữ tử vào cuối. Mà sở dĩ đứng cách sân tường gọi hòa thượng Liễu Phàm là tiểu tri liễu là bởi vì không thể gọi hắn là tiểu phàm tử được. Điều này trực tiếp phạm vào tục danh của Bình Tây Hầu Gia rồi. Vì vậy, trước mặt một đám bà mụ, tiểu hòa thượng Liễu Phàm được đặt cho biệt danh là Tri Liễu, bởi vì tiểu hòa thượng thích đáp lại là đã biết rồi. Thực ra, hầu phủ không keo kiệt, đặc biệt là đối với những người đã có đóng góp, nhìn khắp quân doanh đại yến mà xem, sự bồi thường của hầu phủ đối với những người đã chết và người thương tật là việc hào phóng và nhân đạo nhất, không nơi nào có thể sánh bằng. Người mù đã từng đặc biệt hỏi tiểu hòa thượng Liễu Phàm rằng muốn cầm một khoản tiền rồi mang theo sư phụ của mình rời đi hay là muốn hầu phủ nuôi dưỡng bọn họ. Chương 1993, hồ lô tiểu hòa thượng liền chọn vế sau, bây giờ sư phụ trông như thế này, làm sao có thể chọn tứ hải là nhà nữa chứ? Về việc Bình Tây Hầu Gia hứa xây chùa cho hai thầy trò bọn họ, người mù không nói. Dù sao đây là việc mà chủ thượng đã giao hẹn, thì phải do chủ thượng tự mình quyết định, tiểu hòa thượng Liễu Phàm cũng không nhắc tới, hai người họ làm sao có thể chèo chống nổi một ngôi chùa với bộ dạng này chứ. Tuy nhiên, tiểu hòa thượng cũng đưa ra một yêu cầu, hắn không muốn sống theo kiểu ăn nhờ ở đậu, mặc dù hầu phủ không thiếu nhân công. Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể đóng góp một phần trong khả năng cho phép. Liễu Phàm quét sân rất nhanh, cộng với bản năng, Lan Hoa Chỉ cũng hay ngại ngùng không hiểu lý do. Lại thường xuyên bày ra điệu bộ của tiểu cô nương theo bản năng, điều này lại càng làm hài lòng đám bà mụ, không hề cảm thấy có thêm một nam nhân trong đám tỉ mùi bọn họ, mà giống như có thêm một khuê nữ hơn. Tiểu hòa thượng không mặc áo cà sa, mà mặc quần áo bình thường, gọn gàng sạch sẽ. Vừa gặp mặt, Một người bên cạnh Lưu bà liền mỉm cười hỏi. Tri Liễu, nghe nói sư phụ ngươi lại vừa nhận thêm mấy cái hồ lô. Đối mặt với câu hỏi này, Tiểu Hòa Thượng liền mỉm cười ngại ngùng. Hầu phủ xây một tiểu viện ở Phụng Tân Thành cho hai thầy trò bọn họ, hơn nữa còn cho họ một khoản tiền. Tiểu Hòa Thượng sống rất giản dị, không cờ bạc gái gú, thức ăn thường ngày chủ yếu là đồ chay, mỗi tháng hầu phủ đều sẽ cấp phát những đồ dùng cần thiết như gạo, mì, lương khô, dầu, thậm chí là cả vải vóc, theo lý mà nói chính là không có cơ hội tiêu tiền. Nhưng sư phụ hắn cả ngày cứ lầm lũi, hoặc là ngồi yên không nhúc nhích ở trong sân cả ngày, hoặc là sẽ chạy ra khỏi sân, hắn không trộm cũng không cướp, càng không hề bị điên. Nhưng cũng không biết tại sao, lão hòa thượng không duyên lại rất thích những cái hồ lô kia, đang đi trên đường, nhìn thấy hồ lô đựng rượu, thấy hồ lô mà đứa trẻ đang trong tay chơi, liền đi theo người ta như người mất hồn vậy, đi theo họ về tới nhà, thậm chí là vào tận cửa, bắt người ta đưa hồ lô cho mình bằng được. Không trộm, không cướp, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm ngươi rồi chắp hai tay lại. Thực ra, phần lớn mọi người không biết mối quan hệ của lão hòa thượng và hầu phủ, cho dù biết rồi cũng không hề hấn gì cả, người muốn báo quan thì vẫn sẽ báo quan thôi. Quan sai tới rồi, chủ yếu cũng chỉ hòa giải. Mà kết quả hòa giải luôn là tiểu hòa thượng Liễu Phàm đi tới, mua hồ lô của người ta, chỉ khi cầm được hồ lô, sư phụ mới mãn nguyện ông về nhà. Ngày hôm sau, có thể yên tĩnh rồi, nhưng tới ngày thứ ba, sư phụ lại ra ngoài, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hồ lô của người ta. Liễu Phàm không nỡ nhìn sư phụ thất vọng, lại lấy bạc ra mua. Cứ lặp lại như vậy, rất nhiều người ở Phụng Tân Thành đã biết được chuyện này, một tên hòa thượng điên rất thích hồ lô, hòa thượng điên còn có một người đồ đệ sẽ mua hồ lô giúp hắn. An ninh dưới chân hầu phủ tất nhiên sẽ rất tốt, tiền bị rơi ra cũng không kẻ nào dám có suy nghĩ khác, nhưng việc này cũng khiến cho nhiều đứa trẻ trong thành chủ động ra ngoài tìm hồ lô. Những kẻ thương lái khôn hơn một chút thì trực tiếp ra giá thu mua hồ lô rồi bán cho hòa thượng điên kia. Bố cục căn phòng mà hai thầy trò đang ở là kiểu tiểu viện được hầu phủ thống nhất xây dựng sau khi tu sửa Phụng Tân Thành, hai cửa, thêm nửa bức tường, phòng bếp riêng biệt. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm vì muốn thuận tiện cho việc chăm sóc sư phụ, buổi tối đều để sư phụ ngủ trên giường. Còn mình thì nằm dưới sàn bên cạnh, căn phòng để không kia thì gần như chất đầy hồ lô. Số tiền mà hầu phủ ban cho hầu như đều dùng để mua hồ lô, tiểu hòa thượng cũng rất thoải mái, thẳng thắn nói rằng mình không có bạc, chỉ có thể dùng dao lúa gạo, mì, lương khô, dầu để đổi, hơn nữa mỗi tháng phải giữ lại những thứ cần thiết cho hai thầy trò thì mới có thể dùng để đổi được. Các ngươi có thể tiếp tục tặng hồ lô cho sư phụ ta sẽ viết giấy nợ cho các ngươi. Cái này cũng không biết phải đợi đến khi nào. Vì vậy, những đứa trẻ và thương lái kia cũng không còn động lực để tiếp tục bán hồ lô tới đây. Nhưng sư phụ vẫn cứ cách một ngày lại phát điên chạy ra ngoài tìm hồ lô, cũng may là với tuần suất này, tiểu hòa thượng vẫn có thể chi trả được bằng thu nhập từ việc quét đường, việc này dần dần cũng lắng xuống, nhưng cũng không thể ngăn nổi những bà mụ làm cùng thường xuyên lấy ra để trêu chọc tiểu hòa thượng. Chương 1994, phát điên theo tiểu hòa thượng thấy, có lẽ bởi vì sư phụ từng có một bầu hồ lô đựng nước theo ông ấy suốt nửa cuộc đời, nghe nói là đồ mà sư phụ của sư phụ truyền lại, là một vật tùy thân mà sư phụ rất thích, nhưng đã bị thất lạc tuyết nguyên. Có thể, tuy là sư phụ đã điên rồi, nhưng vẫn luôn có một hoài niệm, cũng giống như mình cho rằng sư phụ ở đâu thì ở đây chính là nhà, sư phụ cũng sẽ nhớ tới sư phụ của ông ấy giống như vậy. Lưu bà tuy đã lớn tuổi, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh, dù sao bà cũng là một bà lão được nhị phu nhân và tam phu nhân của hầu phủ nâng đỡ. Cũng biết thân phận của con rể nhà mình không tầm thường, tuy bà không làm được việc gì to tát, nhưng đối với những bà mụ quét rác dưới trướng này mà nói, bà là người rất chăm chỉ, nhất định phải quét dọn sạch sẽ khu phố mà mình được giao thì mới hài lòng. Mụ bà nào dám lừa gạt, chăm chọc, bà cũng sẽ tức giận không do dự đi về, không phải chưa từng đắc tội với người khác. Cho dù là nha môn có người chống đỡ, nhưng Lưu bà cũng vẫn ngồi vững trên cái ghế thập trưởng quét dọn này, lâu dần, mọi người đều đã quen với việc này. Dù sao thì người có thể ở cạnh hầu phủ chắc chắn cũng không tầm thường. Mấy ngày trước, Lưu bà bận rộn cho trăm ngày của đứa cháu ngoại mới sinh của mình, cũng không tổ chức gì cả, thậm chí còn không nhận quà, mà cực kỳ hào phóng chia bánh gạo, màng thầu, gà hầm táo đỏ cho mọi người. Hôm nay, bà lại mang đến rất nhiều đồ, vẫn là bánh gạo, màng thầu, gà hầm táo đỏ. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm đưa tay ra nhận lấy, sau khi cảm ơn liền tò mò hỏi, thế này là lại sinh tiếp rồi sao? Đám bà mụ bên cạnh liền bật cười, Lưu bà tức giận mắng, heo nái cũng không để được như vậy, là cô gia nhà ta đã về, tiệc trăm ngày phải tổ chức lại. Ồ, quả là nhạc mẫu thương cô gia nhé. Đều nghe nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích, như bà đây thực sự còn thương hơn cả con ruột nha. Bà còn có con gái không? Đi đi, đi đi, đừng có nhiều chuyện, cô gia nhà ta đối xử với ta và con gái ta rất tốt, chỉ là không thích bọn ta đau lòng cho hắn, cả nhà chung sống với nhau, cần phải kề vai sát cánh với nhau, như vậy cuộc sống mới có thể hòa thuận được. Nghe thì cũng có lý, nhưng có thể khiến cho một người rất tiết kiệm như Lưu bà phát hai lần quà trăm ngày, còn không nhận tiền mừng cũng khiến mọi người thực sự rất tò mò. Sống trên đời, làm sao có thể sống như vậy được? Lưu bà thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn hô lên, đều ở đây phơi nắng sao, đứng dậy làm việc đi. Mọi người bắt đầu bận rộn. Khoảng một giờ sau, bỗng một đám con nít chạy tới gọi tiểu hòa thượng Liễu Phàm, tri liễu, lão hòa thượng lại phát điên rồi. Liễu Phàm nhìn bọn chúng, nói, lại nhìn trúng hồ lô nhà ai sao? Không phải, không phải, lão hòa thượng ném hết tất cả hồ lô trong nhà ra đường rồi. Hồ lô mà ngươi tốn nhiều bạc mua cho hắn đều bị ném hết. Mà Bình Tây Hầu Gia đang ngồi trên ghế trong sân nhà của Lưu bà. Một đàn gà đang nằm cuộn tròn trong góc vườn, một con gà mái già đi đầu ị một cục ngay bên cạnh giày của Bình Tây Hầu, suýt chút nữa làm bẩn giày của Hầu Gia, hắn liền một cước đá bay con gà đó, sau một chiêu giết gà dọa khỉ này, cả đàn gà không dám tự tiện tới gần Hầu Gia nữa. Nhưng ngược lại con vịt kia lại lạch bà lạch bạch ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi quanh Bình Tây Hầu Gia một vòng, kiêu ngạo vô cùng. Kiếm thánh ông đứa bé đi ra. Trịnh Hầu Gia nói, ngoài này gió to. Đứa bé cần được phơi nắng. Kiếm thánh nói. Ngươi không, kiếm thánh lập tức ngậm miệng lại. Trịnh Phạm đưa tay ra, nói, tới đây, để ta bế một lát. Kiếm thánh đưa đứa bé cho Trịnh Phạm liền ông lấy. Thực ra, lúc đứa bé mới chào đời, trên mặt có nhiều nếp nhăn, trông rất xấu xí, nhưng nó cũng giống như quả bóng hơi vậy, trẻ con tầm vài tháng tuổi là xinh xắn, đáng yêu nhất, lớn hơn một chút sẽ có đặc điểm giống bố mẹ rõ ràng, sẽ không còn xinh đẹp nữa. Thiên Thiên là ngoại lệ, là một đứa bé hạnh phúc từ nhỏ tới lớn. 2. Ta cũng rất thích trẻ con. Trịnh Hầu Gia xúc động nói. Thích thì tự, kiếm thánh lại ngừng lại. Trịnh Hầu Gia trêu chọc đứa bé một lát, làm nó khóc lên. Kiếm thánh bế vào cho nó bú sữa, sau đó lại đi ra. Trịnh Hầu Gia chỉ vào đàn gà nói, nuôi nhiều gà như vậy làm gì? Đẻ.